Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 208, Nhân Kiệt Thiên Hạ. Chỉ, Trọng Xuân gặp phải lúc mưa, bắt đầu lôi phát Đông Ngung. Đế đào đường 67 năm, lại là một năm xuân phân. Trọng Xuân chi nguyệt, dương tại chính đông, âm tại chính tây, gọi là xuân phân. Xuân phân người, âm dương tương nửa vậy. Cho nên ngày đêm cùng mà nóng lạnh bình. Trung nguyên đất, dân cũng trồng giới hỏa thảo tại phòng bên trên. Có chim như quả, trước gà gáy, khung khung cách cách. Dân đợi cái này chim tắc thì vào ruộng. Coi là đợi xuân phân ngày. Cất rượu trộn lẫn giấm. Di hoa tiếp mộc, nhưng bây giờ, rượu giấm dịch tương, còn tại sản xuất bên trong. Khoảng cách hoàn thành ít nhất còn muốn hơn nửa năm. Mùa xuân cày đã chân chính bắt đầu. Nên làm tốt cơ sở chuẩn bị cũng đều đã hoàn thành. Năm nay chuẩn bị đầy đủ. Không còn giống như là năm trước dạng kia cùng trời, cùng người, cùng đất, cùng nước, đến tranh đoạt thời gian cùng tuế nguyệt. Năm nay, chuẩn bị đầy đủ. Năm nay, tất tiêu lũ lụt, thế là vạn dặm đất màu mỡ. Đều là gặp lúa khoai cải đậu. Dòng dã một năm, Vân Tái lúc này có chút cảm khái. Từ xa xôi Trung Nguyên đi tới phương Nam Nam Khâu. Đặt chân mảnh này hoang vu sơn dã. Đã dòng dã một cái năm tháng. Hỏa trùng cùng cây giống khôi phục. Vân Tái chỗ đáp ứng các tộc nhân sự tình. Đã hoàn toàn làm được. Nhưng chỉ đáng tiếc. Cái này năm thứ hai mùa xuân cày. Chính Vân Tái lại không thể tham dự. Lúc này mang mãn chi dã. Nghe nói Tuân Sơn thị sai phái ra đi siêu tập vật liệu mọi người rất sắp trở về. Vân Tái chỉ đạo Tuân Sơn xe châu kéo phương pháp luyện chế. Cho nên bọn họ thừa lúc cỗ xe. Từ Đại Giang biên giới tương đối bằng phẳng khu vực xuất phát. Cố gắng hết mức đi là cốc đạo. Bên bờ. Mà không phải lựa chọn đi sơn dã bên trong xuyên qua. Xe bắn tên chế tác. Thí nghiệm loại hình đạt đến 10 cái. Ngoại trừ sao ngạn chế tác cái kia thí nghiệm loại hình tốt hơn một chút ở ngoài. Cái khác. Cùng xích phương thị nguyên hình xe bắn tên, uy lực cùng bắn cách, chênh lệch kỳ thực cũng không lớn, mà lại tại quá trình bên trong, nỏ dây cung cùng cánh tay nỏ cũng từng đứt đoạn mấy lần. Đây là bởi vì vật liệu xảy ra vấn đề duyên cớ. Nhưng là từ nguyên thủy nghề mộc thăng cấp đến nghề mộc máy móc, vốn là nương theo lấy rất nhiều không thể khống nhân tố cùng phong hiểm ở bên trong. Không có cái gì sự tình là thuận buồm xuôi gió. Mà Đan Chu nhưng là bắt đầu suy nghĩ Vân Tái nói tới, một bước nhỏ, đi. Cũng chính là cái kia siêu cấp cực lớn cần trục, dù sao thực lực có thể đạt đến đồ đằng chiến sĩ. Tại bộ tộc bên trong vẫn như cũ là số ít, có rất nhiều người năm cũng không thể thức tỉnh, mà có người một lần liền có thể thức tỉnh. Cái này bắt nguồn từ tại huyết mạch, cùng với ngoại giới sinh ra kích thích, tại nguy hiểm trước mắt. Đồ đằng khả năng nhất đáp lại người hô hoán. Phẫn nộ cùng vui vẻ đều là tỉnh lại đồ đằng một loại phương pháp. Người đồ đằng đến từ viễn cổ sùng bái. Vừa bắt đầu thời điểm. Bình thường dùng sơn hải bên trong mắt trần có thể thấy. Hết thảy không biết tên. Cùng với mạnh hơn nhân tộc sinh linh là đồ đằng sớm nhất thần. Chính là như vậy sinh ra. Vân Tái nghe được sau lưng một cái thanh âm. Thế là xoay người sang chỗ khác. Theo sau tiến nhập Vân Tái trong mắt, là một cái toàn thân cắm đầy lấy lông chim lông, trên cổ treo xương chim, khoác trên người màu xanh thú bào nhân, người chính là Xích Phương Thị Vu. Vân Tái cảm giác được người trước mắt, cùng mình có đồng dạng mà lại tương tự khí tức. Vân Tái đối với tức giận cảm giác, đang cùng theo Xích Tùng Tử luyện tập một năm sau đó, đã đạt đến vừa thấy mặt liền phân biệt đối phương là đẳng cấp gì trình độ. Đại Vu Sư, không hề nghi ngờ, người tới là Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư, cũng chính là Tuân Sơn Thần, Nhi Tử. Đúng là có thần lực, mọi người đều nói, Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư, là Tuân Sơn Thần ký thác cảm sinh, cho nên Tuân Sơn Đại Vu Sư là không có nhân luân trên ý nghĩa phụ thân. Chính hắn là Tuân Sơn Thần lực lượng biến thành, cũng có thể xem là một bộ phận thần tinh thần, đương nhiên. Đây là cáo sư thị, nghe nói. Kỳ thực ở niên đại này, phụ trách tế tự cáo sư thị đều nói như vậy. cái kia có thể tin độ vẫn còn rất cao. Dù sao cáo sư thị đại tế sư phụ trách đại diện Tuân Sơn địa khu trung quy tế tự. Từ trong miệng hắn nói ra đồ vật, dù thế nào cũng sẽ không phải không có lửa thì sao có khói. Đại vu sư nhìn chằm chằm Vân Tái chuyển vài vòng. Thật trẻ tuổi a, nhỏ như vậy niên kỷ lên làm vu sư. Còn có thể phục chúng. Từ một năm này biểu hiện đến xem, người đúng là đầy đủ khi bộ tộc lãnh tụ. Vân Tái có một ít kinh ngạc. Đại vu sư cũng sẽ chú ý phía dưới tiểu nhân vật sao? Vân Tái tất cung tất kính hỏi một câu. Đại vu sư nhưng là cười ha hả. Người cũng không coi là tiểu nhân vật, kỳ sĩ thường xuyên cùng ta phàn nàn. Nói Nam Khâu cái kia lánh nạn bộ tộc, lại bắt đầu làm cái gì mới mẻ đồ vật. Thế nhưng dùng rất tốt, không xấu, xe đẩy nhỏ. Xe châu kéo cáo sư thị cùng ta nói. Vật kia, người để cho đào đường sứ giả đều mặc cảm phương Nam thắng qua Trung Nguyên a. Mặc dù ngươi cũng là người Trung Nguyên, nhưng bây giờ ngươi là người phương Nam. Vân Tái cảm giác lời này bên trong có chút ý tứ, mà rất nhanh liền có rồi cái suy đoán. Đại vu sư là đang hỏi, có muốn hay không định cư? Vân Tái ở trước mặt hắn, hiện ra cẩn thận từng ly từng tí. Đây là nên có biểu hiện, dù sao hiện tại đối mặt. Thế nhưng là địa phương chính phủ người đứng đầu a, nên giả liền phải giả bộ một chút, không thì thật ngông cuồng, khó tránh khỏi để người ta không thích. Hiện tại phải thúc đẩy đồ vật, đều cần Tuân Sơn cho phép, cùng Tuân Sơn tạo mối quan hệ. Cái này sự tình Vân Tái vẫn đang làm. Người rất thông minh. Đại vu sư cho Vân Tái một ánh mắt, 10 phần thưởng thức, thông minh như vậy hài tử hiện tại không thấy nhiều. Có thể lưu lại định cư, mọi người cùng nhau xâm nhập giao lưu trao đổi. Hà tất lại trở về Trung Nguyên đâu? Chúng ta tạm thời đi không được. Vân Tái trả lời như vậy, mà đại vu sư tắc thì có chút bất mãn. Tạm thời, bao lâu? Ta nghe nói, người chuẩn bị đem phương Nam chế tạo thành thiên phủ chi dã. Cái này ít nhất cần 10 năm thời gian. 10 năm a, một thế hệ trưởng thành. Đối ngươi như vậy tới nói, cái gọi là tạm thời, là đời thứ 3 bên trong rời đi sao? Khi thứ nhị đại, đời thứ 3 bọn nhỏ ở chỗ này trưởng thành. Bọn hắn xem phương Nam là tổ địa. Bọn hắn không hiểu ý ngọt tình nguyện cùng các ngươi đi. Đại vu sư để cho Vân Tái ngồi xuống. Lời nói thấm thía mời ở lại. Biết tại sao không? Vân Tái làm ra một bộ muốn nói lại thôi thần sắc. Đại vu sư rất hài lòng. Cảm thấy Vân Tái cũng là hiểu được một chút ở trong đó đạo lý. Nhưng chỉ sợ còn không hiểu rõ lắm lãng. Thế là hắn để cho Vân Tái giảng một chút. Nhưng mà đại vu sư tại nghe xong Vân Tái câu nói đầu tiên thời điểm, hắn liền minh bạch, chính mình liền nghĩ sai. Trước mắt trẻ tuổi vu sư, có chính mình một bộ cực kỳ rõ ràng quy luật, càng ẩn nấp không thua gì chính mình trí tuệ, bởi vì bọn hắn sống quá tốt rồi. Phương Nam vốn là chiến bại lưu vong địa phương, chúng ta tại lĩnh Nam phụ cận, càng là như vậy, người chỉ có tại hiện hữu trong khốn cảnh. Mới có thể nhớ nhung quá khứ mỹ hảo. Như thế, đối lập, đối hủy diệt phần này mỹ hảo địch nhân, tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng trái lại, chấm ngoặc kép, nếu như bây giờ đi qua xa xa so với quá khứ còn tươi đẹp hơn. Ngoại trừ chúng ta những người này, mới bọn nhỏ, lại có ai sẽ đi hoài niệm cái kia khốn đốn cổ xưa ngày đâu. Đại vu sư nhìn chằm chằm Vân Tái. Lúc này phát ra thở dài, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần lần này tại Tam Miêu trong chiến tranh lấy được thành quả, ta có thể tận lực giúp ngươi tìm tới đế, mặc dù không thể trừng trị bọn hắn, cầm lại các ngươi đất đai, thế nhưng, có thể cho ngươi tranh thủ đến một cái công bằng quyết đấu quyền lợi. Ngoặc kép, phương Nam là nhà các ngươi, hiện tại như thế, tương lai cũng là. Vân Tái hướng đại vu sư hành lễ. Chân thành tha thiết cảm tạ hắn, nhưng đại vu sư nhưng là để cho người ta cầm đốt lên ngói vỏ nước. Giao cho Vân Tái một phần, không dùng cảm tạ ta. Ta làm như vậy, là bởi vì, người để cho ta thấy được phương Nam hy vọng. Một cái có thể siêu việt Trung Nguyên hy vọng. Đại vu sư bưng lên cái kia phần bát nước, Bất quá ta nghe nói Trung Nguyên cũng có một cái rất không tệ người trẻ tuổi. Nói không chừng, nhân kiệt thiên hạ, chỉ, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.